Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2052, Diêm Ôn hỏi kế. Đoàn Ngọ sau đó liên tiếp phía dưới mấy trận mưa rào. Khí trời càng ngày càng oi bức, tấn tình cũng dần dần biến đến nghiêm trọng lên, kiến nghiệp trong thành cư dân còn không tính nhiều, lại đại thể tại chỗ cao xây trạch. Nhất thời ngược lại không đến nỗi có bị chìm khả năng. Nhưng vùng ngoại ô đồn điền lại bị ảnh hưởng cực lớn. Tìm túc đô úy Tiên Vu Trình tại phương viên trăm dặm trong vòng bôn ba. Đốc xúc xây đập phòng tai, nước nhất định đô úy Viên Mẫn cũng gấp trở về. Dò xét giang đê, lấy ứng đối trọng đại tình hình tai nạn, nguyên bản định rời chú Dự Châu Tôn Sách trì hoãn kế hoạch. An bài trung quân vốn có chiến thuyền phối hợp Viên Mẫn hành động. Làm tốt phòng tay chuẩn bị, trung quân làm tấm gương, quận binh cũng không dám nhàn rỗi. Dựa theo thống nhất bố trí, lao tới các nơi, hiệp trợ thi công, tân nhiệm Đan Dương Thái Thủ Đỗ Tập thẳng thắn xin một chiếc lâu thuyền. Đem Thái Thủ Phủ đem đến lâu thuyền phía trên, đại bộ phận duyện lại cũng tới thuyền văn phòng. Lấy thuyền vì lập tức, nơi nào có tình huống thì chạy về phía chỗ nào. Tại quân thần một lòng, quân dân trung lực dưới hình thế, kiến nghiệp ý kiến và thái độ của công chúng coi như ổn định. Tuy nhiên trung gian truyền ra một số lời đồn, nói cái gì trên trời rơi xuống mưa to, muốn dội tắt tiểu bá vương Phượng Hoàng chi hỏa, lại không gây nên phản ứng gì. Ngược lại là bị đâm gian đô úy tìm hiểu nguồn gốc, bắt được mấy cái mật thám ẩn núp điểm, Quách Gia sắp xếp người nhất thẩm, lại là hí chí tài tác phẩm để lại, không khỏi thổn thức. Tháng năm bên trong, một trận liên tục một ngày đêm mưa to về sau, kiến nghiệp mực nước phóng đại, trong hồ Huyền Vũ nước một mực tràn đến thạch đầu thành dưới. Mở ra đi ra ngoài nhìn biển hình thức, mưa to gió lớn, đồng dạng thuyền nhỏ đã không dám ra đi, chỉ có thể lượng lớn nhất đại lâu thuyền không bị ảnh hưởng gì. Đi xuyên qua giang hà bên trong, xem như sớm kiểm nghiệm một chút tính tổng hợp có thể. Cam Ninh đối với cái này phi thường hài lòng, vỗ bộ ngực về, nhất định muốn đưa Hoàng Đại Tượng một phần tạ lễ. Có dạng này thuyền, hắn có thể đi được càng xa. Thậm chí có thể thử một chút từ Quảng Lăng xuất phát, vượt ngang Đại Hải, thẳng đến Tam Hàn đi thuyền. Căn cứ địa đồ đến xem, khả năng này là nhanh nhất tuyến đường đi. Chỉ là bị Đại Hải chỗ cách, gió to sóng lớn, vẫn chưa có người nào thử qua. Cam Ninh vô cùng hy vọng thành là thứ nhất người. Khí trời ác liệt một mực duy trì liên tục đến đầu tháng 6. Thiên rốt cục tạnh, tấn tình cũng tạm thời có một kết thúc. Cam Ninh không muốn lại trì hoãn, lập tức Dương Phàm lên đường, chạy tới Thanh Châu. Mi Phương, Trần Kiều cũng chuẩn bị hoàn tất, mang theo hơn 300 chiếc lớn nhỏ chiến thuyền, tàu chở hàng, chạy tới Giao Châu. Cố Ung đuổi tới kiến nghiệp, được ủy nhiệm làm kiến nghiệp lệnh, mau giới trải qua một đoạn thời gian quen thuộc. Bị Trương Hoành Ích cầm đầu tướng duyện, Dương Châu Thứ Sử Cao Nhu hồi kiến nghiệp báo cáo công tác lúc cùng hắn gặp một lần. Nói đến duyện Châu tình huống, vô cùng cảm khái, đêm đó uống rượu say mềm, Lý Nho vốn định tại Giang Đông đi một vòng, làm sao thiên công không tốt, hắn lại vô cùng không thích ứng Giang Nam oi bức khí hậu. Khí trời tạnh về sau, hắn thì trở về Nam Dương. Trước khi chuẩn bị đi, hắn cùng Tôn Sách gặp một lần, không có nói cổ hủ, lại tâm sự đối lịch sử cái nhìn, bên trong tự nhiên thiếu không Lương Châu đối Trung Nguyên Vương Triều ảnh hưởng. Hai người cái nhìn đại thể nhất trí, tiểu có khác nhau, nhưng cũng tại có thể nghiên cứu thảo luận phạm vi trong vòng. Tôn Sách nói với Lý Nho, nhìn chung ba đời đến nay lịch sử, cho tới bây giờ đều là văn minh giáo hóa Man Di. Sẽ không từ Man Di giáo hóa văn minh. Trung Nguyên là văn minh chỗ, Lương Châu tương đối lạc hậu, tự nhiên cần phải thần phục với y quan Hoa Hạ. Chúng ta nếu là sĩ, thì cần phải thủ hộ văn minh, giáo hóa Man Di. Nếu như bị Man Di giáo hóa, còn mặt mũi nào xác lấy sĩ tự cho mình là? Nếu như văn minh không địch lại Man Di, cái kia còn tính là gì văn minh? Lý Nho xem như lỏng nửa sức lực, chạy về Nam Dương trên đường. Hắn cho Cổ Hủ viết một phong thư, tường thuật Tôn Sách quan điểm, phái người đêm tối mang đến Hà Đông. Hắn hy vọng Cổ Hủ có thể kịp thời làm ra lựa chọn, bắt lấy Tôn Sách cho hắn cơ hội, không muốn một lầm lại lầm. Tôn Sách thực lực càng ngày càng mạnh, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Mưa to ban đầu nghỉ, nóc nhà nước mưa dần dần dừng lại. Nguyên bản hợp thành xuyên nước một giọt phía dưới hướng giọt. Trong sân nước đọng lại còn chưa kịp để lộ đi. Nhàn nhạt một vũng, hai cái màu xám nhạt cóc ghẻ ở trong nước ngồi đối diện nhau. Ụp ụp kêu, phảng phất tại nói cái gì. Rất là thanh nhàn, Cổ Hủ chắp tay, đứng tại dưới hiên, nhìn lấy cái kia hai con cóc. Bỗng nhiên cười một tiếng, bá kiệm. Ngươi nói chúng ta giống hay không cái kia hai con cóc? Diêm Ôn cười khổ một tiếng. Tiên sinh, nếu không phải tình thế khẩn trương, ta cũng không nguyện ý làm cóc ghẻ, quấy rầy tiên sinh thanh tĩnh. Bệ hạ dừng chân Hà Nội, muốn lên đảng, Thái Nguyên cung cấp lương thực, ta bốn phía khẩn cầu, mới biết tiên sinh không dễ dàng. Ai, tuy nói đều là biên châu, thế nhưng là Tịnh Châu người vẫn là xem thường chúng ta Lương Châu người. Nếu như không là có thiên tử chiếu thư, bọn họ khả năng liền cửa lớn đều không cho ta tiến. Nói đến, ta còn muốn cảm giác tạ tiên sinh. Nếu như không là tiên sinh mấy năm trước tích chữ, ta căn bản là không có cách hoàn thành bệ hạ giao phó nhiệm vụ. Cổ Hủ im lặng cười cười, ánh mắt đảo qua đứng tại cửa trước dưới hiên thiếu niên, bá kiệm khiêm tốn. Người cái này Tịnh Châu thứ sử làm so với ta mạnh hơn. Liền Dương Khúc Quách thị con cháu đều làm ngươi người hầu. Ngươi còn có cái gì không biết đủ? Bọn họ cái nào là tôn trọng ta? Đó là cho triều đình mặt mũi, cho Vương Tử Sư mặt mũi. Vương Tử Sư đã chết. Triều đình a. Cổ Hủ xoay người, ý vị thâm trường nhìn Diêm Ôn liếc một chút, cười một tiếng. Diêm Ôn nghe xong, vội vàng đuổi theo đi, khom người nói, tiên sinh, người cũng đừng giấu dốt, trong túi chi chùy há có thể không trổ hết tài năng. Người chắc hẳn cũng minh bạch, nếu không phải triều đình có chiếu, ta cũng không dám tự ý rời vị trí, đuổi tới Hà Đông tới gặp ngươi, đây đều là triều đình ý tứ. Chỉ chờ tiên sinh một câu, triều đình thư mời sáng đi chiều đến, coi như ngươi muốn thu hồi Tịnh Châu đều có thể. Quên đi, ta không chịu nổi. Cổ Hủ vẫy vẫy tay áo, trở lại trên đường vào chỗ. Vô Khâu hưng bưng tới nước trà, Tùy Tùng đứng ở một bên. Diêm Ôn uống một miệng trà, hồn nhiên không biết tư vị, chỉ là không chớp mắt nhìn lấy Cổ Hủ. Đổng Việt phái người đến mời Cổ Hủ, sứ giả Ngưu Cái tại An ấp ở một tháng, Cổ Hủ cũng là không thấy hắn. Triều đình an bài Dương Phụ phái người đến mời, đồng dạng bị sập cửa vào mặt, rơi vào đường cùng. Dương Phụ đành phải tấu mời thiên tử. Từ Tịnh Châu thứ sử Diêm Ôn ra mặt, hướng Cổ Hủ truyền lời. Diêm Ôn cùng Cổ Hủ bạn cũ, nếu có người có thể thuyết phục Cổ Hủ, Diêm Ôn kể đến hàng đầu. Diêm Ôn đi vào An ấp, quả nhiên nhìn thấy Cổ Hủ, nhưng Cổ Hủ lại ba chối từ, không chịu phát một lời. Thiết lập một kế, Diêm Ôn không có cách, đành phải xử xuất vô lại chiêu số, tại dịch quán ở lại, mỗi ngày đến thỉnh an. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, hôm nay là ngày thứ ba, rơi xuống mưa to. Diêm Ôn như cũ đến nhà bái phỏng, lấy đó quyết tâm. Cổ Hủ chịu không nổi, rốt cục chịu mở miệng. Diêm Ôn tự nhiên không thể bỏ qua, hận không thể đem Cổ Hủ nói mỗi một chữ đều nhớ kỹ. Đưa đến thiên tử trước mặt, nhìn lấy Diêm Ôn tha thiết ánh mắt, Cổ Hủ bỗng nhiên cười, bá kiệm, ngươi thật cảm thấy ta một cái nhàn rỗi người có thể có cái gì kỳ kế. Giúp đỡ bọn ngươi chuyển bại thành thắng. Tôn Sách là đến Hà Đông gặp qua ta, nhưng khi đó hắn chỉ có một cái Dự Châu cùng Nam Dương. Nhu cầu cấp bách chiến mã, không thể không giao dịch với ta. Bây giờ hắn có được Nam Châu, còn có nửa cái U Châu. Hàn Toại, Mã Đằng tranh nhau cho hắn đưa lập tức. Hắn đã không cần ta, đừng nói chuyên đến xem ta, liền xem như ta chuyên đi gặp hắn, hắn đều chưa hẳn chịu thu xếp công việc bớt chút thì giờ gặp ta. Đúng vậy a, Tôn Sách bây giờ binh nhiều tướng mạnh, sẽ không để ý tiên sinh. Thế nhưng là bệ hạ cầu hiền như khát, chúng ta Lương Châu hậu sinh càng là xem tiên sinh vi sư. Khát vọng nghe tiên sinh một lời chỉ điểm. Chỉ điểm chưa nói tới, ta điểm này học vấn rất là thương cảm, bất quá nói đến Sách, ta ngược lại là có chút tâm đắc, có lẽ có thể cùng ngươi tham khảo. Diêm Ôn khom người thăm hỏi, dám nghe tiên sinh lời vàng ngọc. Cổ Hủ vẫy tay, Vô Khâu Hưng xoay người đi thư phòng, mang tới một chồng sách lớn quyển, bày ở Diêm Ôn trước mặt. Diêm Ôn nghi ngờ mở ra, phát hiện là Tôn Sách dưới sự cai trị các quận học đường bài văn. Còn có một ít là công văn, bên trong một số tàn khuyết không đầy đủ. Sau lưng còn có hồ dán khối dán, rõ ràng là theo trên tường bóc tới. Diêm Ôn có chút kỳ quái, lại không nhiều lời. Những thứ này bài văn hắn cũng nhìn qua một số, nhưng bỏ công sức không nhiều. Cổ Hủ thu thập cực kỳ toàn. Theo ngày phía trên nhìn, hắn tại mấy năm trước liền bắt đầu thu thập những vật này. Chỗ này tự nhiên không phải toàn bộ, chỉ là Cổ Hủ lựa đi ra cho hắn nhìn một bộ phận. Diêm Ôn lật qua, vừa nhìn về phía Cổ Hủ. Cổ Hủ nâng chung trà lên, nhàn nhạt uống một miệng, nếm một chút, bá kiệm qua. Tịnh Châu cách Trung Nguyên quá xa, dạng này bài văn tương đối ít. Chỉ nhìn qua giải rác mấy cái phần, đến mức công văn, càng là vô duyên nhìn thấy. Tôn Sách thiết lập học đường, các quận đều có quận học, bất quá là trấn an thư nhân, để bọn hắn có việc có thể làm, miễn cho cố tình gây chuyện. Ẩn sĩ ngang ý, những cái kia học thuật bài văn không nhìn cũng được, chỉ là bên trong có một ít mang lại lợi ích dùng bài văn ngược lại là đáng giá nhìn một chút. Trong này khắp nơi có thể để lộ ra một số tân chính sau lưng dụng ý. Điển hình nhất tự nhiên là Lộ Túy viết có quan hệ Vương Mãng tân chính bài văn. Ta tin tưởng ngươi khẳng định nhìn qua. Diêm Ôn có chút xấu hổ, hàm hồ đáp một tiếng. Lộ Túy viết văn hắn nhìn qua một số, nhưng không toàn diện. Nếu như Cổ Hủ muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận những thứ này bài văn, hắn thật đúng là trả lời không được. May ra Cổ Hủ không hỏi hắn, chỉ là nói sơ lược. Lộ Túy là Tôn Sách trong tay bút, hắn viết văn tự nhiên đều là Tôn Sách muốn nói, là Vương Mãng giải thích, thực cũng là vì phản bác những cái kia đem hắn so sánh khập khiễng là Vương Mãng người. Thế nhưng là theo một cái góc độ khác tới nói, hắn đối Vương Mãng được mất vẫn là phân tích đến có đạo lý. Bá kiệm, ngươi có chú ý đến hay không? Hắn hiện tại chỗ làm chỗ thực hiện đều mưu cầu tránh cho Vương Mãng vết xe đổ. Diêm Ôn trong lòng hơi động, có chút hiểu được, liền vội vàng gật đầu, mời tiên sinh nói rõ ràng. Vương Mãng sai lầm rất nhiều, bên trong có hai điểm càng nghiêm trọng, một là nóng lòng cầu thành, hai là nệ cổ không thay đổi, Tôn Sách không thông kinh thuật. Cho nên hắn không có nệ cổ tai hại, ngược lại là khắp nơi bước phát triển mới. Với hắn mà nói, lớn nhất mầm họa lớn là gấp, giống như người lội nước qua sông, trước mắt một mảnh mênh mông, không phân biệt sâu cạn, không biết thong thả và cấp bách. Vương Mãng là cầm lấy cổ thư qua sông, tự cho là cổ người đã chỉ rõ ràng phương hướng. Nhanh chân đi vội, nhưng lại không biết đường sông đã biến. Cổ thư không thể tin, là lấy từ ném thâm uyên. Tôn sách trong tay không sách, hắn chỉ có thể từng bước một hướng trước thăm dò. Một bước đạp sai, liền có khả năng là tai họa ngập đầu. Cho nên hắn không sợ chậm, liền sợ gấp, gấp thì sinh sai. Diêm Ôn liên tục gật đầu, hắn nghe hiểu cổ hủ ý tứ. Tôn sách không phải là không muốn nhanh, hắn là không thể nhanh, không dám nhanh, rằng co đối với hắn càng có lợi hơn. Thiên tử, Viên Đàm ủng binh không tiến, chính là tôn sách hy vọng kết quả. Bá Kiệm, người cũng đã biết tôn sách dưới sự cai trị Nam Châu có bao nhiêu hộ khẩu. Giang Đông lại có bao nhiêu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?